Nhan tổng, chúng ta ký hợp đồng đi. Chương 82, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhan Lục Tần không đùa giỡn với cô nữa. Anh đưa tay ra với nét mặt vui vẻ. Đi thôi, vợ của anh. Lý Y Nhiên nở nụ cười tươi tắn, nắm lấy tay của anh trong niềm hạnh phúc. Vâng, trong thời gian ngắn, chiếc xe của anh đã dừng lại ngay trước căn biệt thự lớn của ba anh. Bữa tiệc được tổ chức vô cùng lớn, có hoa, có đèn sáng lung linh khắp nơi. Đó chỉ là một phần ở bên ngoài, khi bước vào bên trong lại càng sang trọng hơn. Bàn ghế được bày trí một cách gọn gàng, đồ ăn trên bàn thì đầy đủ các món ăn ngon miệng, khách khứa cũng rất đông đủ. Lý Y Nhiên vòng tay qua cánh tay của Nhan Lục Tần, hai người bước vào sảnh trong dành riêng cho con cháu của nhà họ Nhan. Cánh cửa phòng mở ra, bên trong có sự góp mặt của rất nhiều người quen đối với cô. Ngoài bà ngoại của Nhan Lục Tần đang ngồi trên ghế ra thì còn có cả hai đứa em của Nhan Lục Tần và hai người bạn thân nhất của cô cũng có mặt ở đây. Điều này làm cho Lý Y Nhiên rất bất ngờ. Tuy nhiên, cô vẫn phải kìm nén lại sự tò mò của bản thân, tiến đến chào hỏi bà ngoại trước. Cháu chào bà, chúc bà trường thọ, sống lâu trăm tuổi cùng với con cháu như tụi con đây. Bà ấy nở nụ cười hiền hậu, nắm lấy bàn tay của Y Nhiên. Cảm ơn cháu cũng phải nhớ sinh em bé để bà còn được lên chức bà cố nữa nhá. Khuôn mặt của cả hai vợ chồng không khỏi đỏ lên vì sự ngại ngùng này. Lý Y Nhiên thì tươi cười gật đầu lia lịa, còn Nhan Lục Tần thì chỉ biết nhìn về phía khác để cho khuôn mặt bớt đỏ hơn. Bà ngoại còn tận tình giới thiệu cho cô về sự có mặt của những người xung quanh và lý do tại sao họ lại ở đây. Diệu Nhi và Nhan Nhiên Hiên sắp tổ chức lễ đính hôn rồi đấy. Nghe câu này của bà, làm cho Lý Y Nhiên bị sốc nặng. Cô không ngờ hai người họ lại có thể tiến triển nhanh đến như vậy, còn hẹn hò chưa đầy nửa tháng nữa cơ mà. Bà ngoại đặc biệt kéo tay của Võ Nhị Nam và Giai Tuệ đặt lên nhau rồi nói tiếp. Còn có cả hai đứa này cũng sẽ đính hôn đó. Chuyện của Diệu Nhi và Nhan Nhiên Hiên tiến triển đến mức phải kết hôn là lý lẽ thường tình và sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra. Tuy nhiên, riêng chuyện của Nhị Nam và Giai Tuệ thì nó lại càng làm cô sốc hơn nữa. Không phải cậu ta thấy em ấy phiền sao, còn nhiều lần tìm cách trốn chạy khỏi cái đuổi nhỏ đó nữa cơ mà. Vậy mà trong vòng một tuần đã tiến tới đính hôn, chuyện này làm cho cô khá choáng váng. Đến cả Nhan Lục Tần cũng phải đứng hình mất vài giây vì sự bất ngờ này. Cốc, cốc, tiếng gõ cửa phòng vang lên kèm theo giọng nói của người dẫn chương trình. Thưa lão phu nhân, đã đến giờ bắt đầu bữa tiệc rồi à? Tạm thời gác lại những câu hỏi đang không ngừng hiện ra trong đầu của Lý Y Nhiên và Nhan Lục Tần. Tất cả mọi người cùng nhau bước ra ngoài để khai mạc bữa tiệc mừng thọ của bà ngoại. Y Nhiên và Diệu Nhi được đặc cách đẩy xe lăn giúp bà. Mọi ánh nhìn của mọi người đều hướng về phía họ, không tránh khỏi có những lời bàn tán xung quanh vang lên. Hai cô gái đó là ai vậy? Ăn mặc sang trọng như vậy, chẳng lẽ nhà họ Nhan sắp có con dâu mới? Địa vị của hai cô gái đó cũng không thấp đâu. Gia thế cũng khá đồ sộ đấy. Đúng là mây tầng nào thì gặp mây tầng đó. Tiếng xôn xao của mọi người bắt buộc bị ngưng lại bởi lời nói mở màn của lão phu nhân. Cảm ơn mọi người đã đặc biệt dành thời gian quý báu đến chúc thọ lão thân đây. Hôm nay tôi cũng xin tuyên bố một điều vô cùng trọng đại đến mọi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, bà hô lớn từng tên của từng đứa cháu và bạn đời của họ. Điều này làm cho tất cả mọi người vô cùng kinh ngạc trợn tròn hai mắt. Không ngờ cả ba đứa cháu quý báu của nhà họ Nhan đã đối tượng kết hôn của bản thân. Điều này làm cho nhiều cô gái trong bữa tiệc phải khóc thét vì bỏ lỡ mất cơ hội được bước chân vào nhà họ. Trần Tinh Húc cũng đứng đó quan sát. Ánh mắt của anh trở nên vô cùng tức giận khi nhìn thấy Thanh Mai Trúc Mã từ nhỏ của bản thân sắp phải cưới một người đàn ông khác mà không phải anh. Thế nhưng anh cũng chẳng làm được gì cả. Chứng cứ để chứng minh Nhan Lục Tần giết ba của Y Nhiên đã bị cô ấy bác bỏ hết. Mọi hướng nghi ngờ đều chuyển về phía ba của Nhan Lục Tần sau một tuần điều tra cận lực. Trần Tinh Húc chuyển rời ánh mắt về phía Quách Phong Cửu. Anh ta đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế sofa gần đó, trong tay lắc lư ly rượu vang trông vô cùng hưởng thụ. Sẽ sớm thôi, những gì mà anh ta đang hưởng thụ sẽ bị Trần Tinh Húc từng chút một cướp hết lại tất cả. Bữa tiệc bắt đầu sau tiếng pháo hoa inh ỏi. Nhạc vang lên, làm cho bữa tiệc trở nên sôi động hơn. Cách chương.